Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, sai nhất định là bọn hắn. A Tú nghiêng đầu đi xem Phượng Ly, ngày mùa hè ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua rậm rạp lá cây. Tại Phượng Ly trên mặt tung xuống pha tạp quang ảnh, hắn vốn là cái tuấn nhã như tiên dung mạo. Ngồi tại chỗ gần, A Tú gần như có thể nhìn thấy hắn ngọc bạch trên da thịt mang theo ánh sáng choáng tinh tế lông tơ. Dưới gầm trời này, tại sao có thể có đẹp như vậy người đâu? A Tú bưng lấy mặt, Alika là ta gặp qua ôn nhu nhất nhất hiền lành người. Ai sẽ nói ngươi vô tình? Không có, Phượng Ly ánh mắt chưa biến, cười yếu ớt, ai sẽ nói sao? Trong kinh thành, người nào không biết An Vương Phủ Đại Công Tử là cái liền hoàng đế đều tán thưởng phiên phiên giai. Công tử đâu, hắn cũng nghiêng đi đầu, ánh mắt rơi vào A Tú hơi nghi hoặc một chút có chút lo lắng trên mặt. Con mắt của nàng hắc bạch phân minh, sạch sẽ thanh tịnh, phảng phất thế gian tinh khiết nhất, Phượng Ly bỗng nhiên đã cảm thấy, tại dạng này trong mắt, cái kia khỏa thời thời khắc khắc đều mang âm u tâm. Đều không chỗ che thân, rõ ràng là không muốn gọi nàng nhiễm nửa phần như thế tính toán. Nhưng vẫn là không nhịn được muốn cùng nàng thổ lộ hết. Tìm kiếm một phen an ủi, Phượng Ly cảm thấy mình cũng thật rất là buồn cười. Vậy mà, muốn vẫn còn con nít A Tú đến an ủi. Phượng Kiều sự tình, ngươi nghe nói A Tú gật gật đầu. Huyện chủ Hưu Phu, trong kinh thành đều truyền ra, đây coi như là gần đây trong kinh thành náo nhiệt nhất bát quái. Mặc kệ là trong nhà, vẫn là bên ngoài tửu lâu trà tứ, thậm chí mặt đường bên trên, đều có người đang nói cái này tươi mới sự tình. Không phải là bởi vì khác, thật sự là đây là đại phượng triều mờ, nước đến nay đầu một lần nhi, nữ tử Hưu Phu, có người nói An Vương phụ ỷ thế hiếp người. Có người nói Phượng Kiều không tuân thủ phụ đạo, đương nhiên cũng có người nói là tất có nội tình, bất quá này một bộ phận người cũng không nhiều. Dù sao, trên đời này người phần lớn quen thuộc đồng tình nhìn như yếu thế một phương. Quảng Dương quận chúa quả thực là mắt trần có thể thấy tiêu tụy xuống dưới. Lúc trước ngang ngược ương ngạnh người đột nhiên liền thay đổi. Cũng không tị hiềm người, cũng không sợ bị người chế giễu. Đã lên mấy nhà trong tông thất có diện mạo vương phủ khóc lóc kể lể. Thậm chí liền Tuệ Di trưởng công chúa phủ thượng đều không có rơi xuống. Đúng vậy a, truyền ra, đều đang nói tổ phụ của ta tổ mẫu thế mạnh lăng yếu. Nội tình như thế nào? Liệu có ai biết được đây? Phượng Ly cười lạnh, rõ ràng là Phùng gia lừa gạt cưới phía trước, khắt khe khắt Phượng Kiều ở phía sau. Bây giờ bọn hắn ngược lại phảng phất thành tụ hại một phương, lừa gạt cưới. A Tú kinh ngạc, Phùng gia dòng dõi cao quý. Vị kia bị Phượng Kiều bỏ công tử cũng là tuấn tú lịch sự phong độ nhẹ nhàng. Thế nhưng là, ta gặp một lần Phùng gia công tử, nhìn xem không giống người xấu đây. Phượng Ly đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Nhà đầu ngốc, ai đem xấu chữ viết ở trên mặt. Người đến nhớ kỹ, có ít người. Bất quá là bạch bạch choàng tấm ra người, càng là nhìn như quang phong tế nguyệt, có lẽ càng là tâm giấu dơ bẩn, trầm mặc nhìn xem Phượng Ly. A Tú hoàn toàn không biết nên như thế nào tiếp theo. Nàng rất muốn nhắc nhở Phượng Ly một chút, trở về chiếu chiếu tấm gương. Phượng Ly không nhìn thấy A Tú xoắn suýt mặt, nói tiếp, ta biết hắn là đoạn tụ, lại đoạn đến 10 phần triệt đề. Lại mắt lạnh nhìn bọn hắn cho Phượng Kiều định ra việc hôn nhân đưa nàng gả đi. Ta cũng biết Phượng Kiều một năm này trôi qua thê lương cực kỳ. Nhưng lại chưa bao giờ đối tổ phụ tổ mẫu nhắc qua. Ta nhìn nàng tại trong bể khổ dẫy giụa, chưa hề nghĩ duỗi ra dù là một đầu ngón tay đi cứu nàng. Tú Nhi, ngươi nói ta có phải hay không cái lạnh lùng vô tình. Lại còn ngươi ích kỷ, liền vì cái này. Ali ca ca ngươi mới thấp như vậy rơi sao? Đem so sánh với Phùng gia công tử là đoạn tụ tin tức. A Tú ngược lại là vì Phượng Ly cảm thấy không hiểu, ngươi là ta gặp qua nhất thông thấu người. Dừng một chút, bổ sung một câu, nhất thông thấu người một trong, Phượng Ly giờ khóc giờ cười nhìn xem nàng. A Tú thoáng đỏ mặt, những chuyện kia có quan hệ gì tới ngươi đâu. Ngươi bất quá là dị mẫu huynh trưởng mà thôi. Huyện chủ có cha có mẫu. Chuyện chung thân của nàng, chính là vương phi nương nương cũng không xen tay vào được nha. Gặp người không quen cố nhiên đáng thương, có thể thật sự nói bắt đầu. Vậy cũng không có quan hệ gì với ngươi. Là cha mẹ của nàng hố nàng nha, nàng Phượng Ly đã sớm nghĩ tới. Nhưng vẫn là nhịn không được hỏi tới một câu. Ta dù sao cũng là nàng huynh trưởng, dù chỉ là cùng cha khác mẹ. Nhưng đầu năm nay nhi, hắn cùng Phượng Kiều đồng xuất An Vương Phủ. Tại thế nhân trong mắt, Phượng Kiều xảy ra chuyện. Hắn nên ra mặt vì nàng chỗ dựa, thay nàng lấy lại công đạo. A Tú bĩu môi, không có đạo lý này. Ta tuy nhỏ chút, cũng ít nhiều nghe thấy được một chút tiên thế tử phi cố sự đâu, nhà mẹ đẻ phụ thân bị người mưu. Hại chiếm tước vị tàn phế nửa đời, trượng phu cùng đường muội quấy ở cùng nhau, đủ loại bất hạnh liên tiếp mà tới, gọi một cái nữ nhân rất đáng thương khó sinh mà chết. Trước khi chết liền nhi tử đều không thể coi trọng vài lần. Ta mặc kệ thế nhân nói thế nào, ta cũng chỉ cảm thấy. Lấy ơn báo oán lấy gì báo đức, tiên thế tử phi như thế đáng thương, Ali ca ca từ nhỏ cũng thụ không ít ủy khuất. Dựa vào cái gì muốn đi quản huyện chủ, ngươi nếu là đi quản, ta mới phát giác được ngươi là đồ đần đâu, chẳng những là đồ đần. Còn phải là cái tiện nhân, không tiện mà nói, làm sao lại đi chợ giúp giết mẫu cừu nhân nữ nhi đúng hay không? Quả thật. Phượng Kiều gả cho một cái đoạn tụ cố nhiên đáng tiếc đáng thương. Nhưng khi đó ai đáng thương quá tiên thế tử phi, lại có ai đến đáng thương quá sinh mà mất mẹ, chưa hề hưởng tụ qua một ngày tình thương của mẹ Phượng Ly đâu. Cho nên A Tú đang nói xong sau, suy nghĩ một chút, lại nặng nặng gật đầu, cường điệu bổ sung một chút lập trường của mình, dù sao ta mặc kệ thế nhân nói thế nào. Ali ca bất kể thế nào làm, đều là đúng, người bên ngoài nói ngươi sai, cái kia sai nhất định là bọn hắn, dạng này giữ gìn. Gọi Phượng Ly trong lòng phá lệ vui vẻ, đến mức nụ cười trên mặt hắn, đều bởi vì này vui vẻ trở nên càng thêm chân thực, mà không phải bình thường thời điểm treo ở khóe miệng lấy lệ. Hắn cứ như vậy mang theo cười nhìn A Tú, dạng này một cái đơn giản tiểu nha đầu. Gọi hắn sao có thể buông tay, chỉ có tại trước gót chân nàng, mình mới là buông lỏng nhất, trong mắt của nàng, tự mình làm cái gì đều là đúng. A Tú bị hắn thấy trên mặt đỏ bừng tim gan nhảy, muốn chạy rơi tránh đi Phượng Ly, được bao nhiêu có chút cái không nỡ, dứt khoát đứng lên, đối ngồi tại dốc thoải bên trên Phượng Ly vươn tay, cháu ngoại trai sắp ra đời rồi. Ta nghĩ đi cửa hàng bạc bên trong đánh hai con trường mệnh khóa cho bọn hắn. Ali ca ngươi theo giúp ta đi có được hay không? Lúc trước A Tú muốn đi ra phố mua cái gì? Phần lớn là Hoắc Thanh thì bồi tiếp. Lần này lại đến chủ động mời chính mình. Phượng Ly làm sao lại nói không? Nắm lấy A Tú tay đứng lên. Mỉm cười đáp ứng. Tốt, hai người cùng nhau bẩm qua Ôn lão hầu ra. Liền hướng trên phố đi, trong kinh thành nổi danh nhất cửa hàng bạc cũng không chỉ một nhà. Nếu nói mở thời điểm trường, ở kinh thành trong lòng người đầu đầu một phần, chính là một nhà gọi là Kim Ngọc Lâu, nhưng là nếu nói lên chế tác tinh tế mới lạ mà tinh xảo. Lại là một nhà tên là Thải Điệp Phường mở thời điểm không lâu lắm, bất quá mấy năm này lực lượng mới xuất hiện, danh khí cũng là không nhỏ. A Tú muốn đi chính là Thải Điệp Phường, từ cô nương là các nàng trong tỉ muội đầu một cái có hai từ. Lại là đôi thai, chẳng những A Tú rất là hy vọng cháu ngoại trai nhóm mau mau xuất sinh. Liền liền cô lão thái thái cũng là lo lắng, đôi thai không thể so với bình thường. A Giác đây cũng là đầu một thai, bây giờ trời nóng, nàng phàm là động một chút liền là một thân mồ hôi. Liền khí tức đều có chút cái thở không đều đặn, đã có chút thời gian chưa có trở về quốc công phủ. A Tú liền muốn mua trường mệnh khóa sau, đi hồ ra nhìn một chút tỉ tỉ. Thải Điệp Phường ở vào kinh thành tứ đại chủ yếu đường đi một trong Thanh Bình trên phố. Là nhà tầng 2 cửa hàng, Phượng Ly cùng A Tú hai cái đều là quần áo rõ ràng. Dung mạo phá lệ phát triển nhân vật, mới vào cửa, trong cửa hàng tiểu nhị liền vội vàng tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy cười bồi hỏi, hai vị mời vào trong, xin hỏi, cần thứ gì, các ngươi nơi này, nhưng có đẹp mắt trường mệnh khóa. A Tú liền hỏi, tiểu nhị cười, vậy vị này cô nương thế nhưng là đã tìm đúng địa phương. Chúng ta nơi này các loại đồ trang sức đồ chơi nhỏ. Đều là từ phía nam mời tới lão sư phó quyết định. Nhất là đúng mốt, trường mệnh khóa cũng có. Cô nương muốn nhìn kim bạc ngọc. Một nhóm nói một nhóm đã từ dưới quầy bưng mấy cái mâm lớn ra. Màu đỏ chót xa tanh cấp trên bầy biện mấy tầng khóa phiến. Chính như tiểu nhị nói, vàng bạc ngọc đều có, khảm châu khảm bào, quang hoa sáng chói, diệu nhân mắt, bất quá, A Tú ánh mắt, lại là bị một bên khác khay bên trong một chi cây châm hấp dẫn ánh mắt. Đây là chỉ nam tử mang cây châm ni không phải vàng không phải ngọc, chỉ là chất gỗ, nhan sắc đỏ sậm bên trong ẩn ẩn lộ ra tơ vàng dạng quang trạch. Mộc châm kiểu dáng rất là đơn giản. Hết lần này tới lần khác liền có thể cho người ta một loại đại xảo nhược chuyết cảm giác. A Tú vừa nhìn thấy cái này, đã cảm thấy 10 phần phối Phượng Ly. Này cây châm đẹp mắt rất, là cái gì đầu gỗ làm? A Tú giả bộ như lơ đãng hỏi tiểu nhị. Tiểu nhị thuận nàng ánh mắt xem xét, cười nói, cô nương hảo nhãn lực. Đây là chúng ta nơi này phần độc nhất nhi. Già nam mộc châm ni già nam mộc, cô nương biết a? Đó là đương nhiên biết a. A Tú thầm nghĩ, coi như chưa thấy qua, cũng nghe qua này đại danh a. Trong truyền thuyết chân quý nhất cứng rắn vật liệu gỗ, so sánh giá cả những cái kia đại gia tử bên trong đánh đồ dùng trong nhà dùng gỗ trầm hương A Tử. Đàn loại hình còn muốn quý giá, dù không thể đánh giá ra đây rốt cuộc có phải hay không già nam mộc điêu ra cây châm. Có thể A Tú vẫn cảm thấy, chỉ có Phượng Ly mới có thể xứng với dạng này một cây điệu thấp bên trong nhưng lại lộ ra hoa lệ. Châm gài tóc, nàng vụng trộm nhìn thoáng qua A Ly, gặp hắn đang cúi đầu nhìn xem khay bên trong trường mệnh khóa. Tựa hồ cũng không có chú ý tới mình, chờ Phượng Ly phát giác ngẩng đầu, A Tú vội vàng lại đem ánh mắt né tránh. Này đối khóa như thế nào? Phượng Ly từ khay bên trong nhặt ra một đôi khóa vàng phiến. Chính diện khắc lấy con rơi cá vàng chờ cắt tường đồ án. Mặt sau thì là sống lâu trăm tuổi bốn chữ. Trung quy trung củ, kỳ thật những này trường mệnh khóa cũng đơn giản chính là như vậy. A Tú đi qua nhìn một lần, lại so sánh một chút khay bên trong còn lại, cảm thấy Phượng Ly ánh mắt không sai. Đương hạ liền gọi tiểu nhị đem đồ vật bao hết bắt đầu. Trả tiền rồi bạc sau cùng Phượng Ly đi ra ngoài. Đi ra cửa, A Tú ai nha một tiếng, ta hầu bao quên ở bên trong, A Ly ca ca ngươi đợi ta một chút cũng không đợi Phượng Ly đáp ứng. Xoay người chạy đi vào, một lát sau lại chạy ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giơ trong tay hầu bao cho Phượng Ly nhìn, kém chút liền ném đi đâu, nói cúi đầu, phảng phất có chút không dám nhìn Phượng Ly dáng vẻ. Phượng Ly nín cười, tiểu nha đầu này có thể đem trong tay áo mộc châm đi đến bên thu vừa thu lại a. Sao, hết chương.